Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 303, chủ nhân lớn nhất. Bỗng nhiên tử vong để Tesla triệt để mộng rồi. Mắt nhìn hình ảnh bên trong đánh giết nhắc nhở. Ý thức được chính mình là bị người chơi đánh chết. Tesla càng mộng rồi. Vì rồi có thể ở cái thế giới này làm nghiên cứu và phát triển mà lại an ổn sống sót hắn mới chế tạo. Chiến tranh pháo đài dùng mà đối kháng địa ngục server nội vô cùng vô tận quái vật. Nhưng lần này mình lại bị người chơi giết đi. Tesla, ngoặc kép, trầm mặc rồi chốc lát sau. Tesla chuẩn bị báo thù rồi. Hết thảy cản ta nghiên cứu và phát triển người. Chết, Tesla mặc dù bị đánh giết. Bất quá hắn nghiên cứu và phát triển chiến tranh pháo đài cử động đối địa ngục server ảnh hưởng có. Thể nói cực lớn, lớn bộ phận người chơi đều đối cải tạo cơ giáp sinh ra rồi hứng thú. Mà lại ở phương diện này có chuyên nghiệp kinh nghiệm nhưng cũng không chỉ Tesla một người. Rất nhanh, địa ngục server diễn đàn thành lập một cái cơ giáp cải tạo hiệp hội. Cái này hiệp hội chỉ chiêu mộ có được kiến thức chuyên nghiệp nhân tài. Mỗi ngày tại nội bộ thảo luận đề liền là nên như thế nào cải tạo cơ giáp. Đem cơ giáp tính năng đề cao. Đồng thời cái này hiệp hội còn mấy lần ở diễn đàn thả ra cơ giáp cải tạo đề nghị thiếp cùng bản vẽ. Cung cấp người chơi khác sử dụng. Ở địa ngục server diễn đàn thu hoạch được rồi lượng lớn khen ngợi. Trừ ngoài ra, mét sau sao phương lại gặp được rồi một cái rất để bọn hắn nhức đầu sự tình. Ở Tesla xin ngân sách chơi game về sau, những cái kia cùng Tesla chung chuyện nhân viên nghiên cứu khoa học vậy mà tập thể yêu cầu mét sau sao phương cung cấp kho trò chơi, cũng muốn đi chơi, chinh chiến tại tuyến trò chơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, đang nhìn qua Tesla cơ giáp cải tạo sau. Những này nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đều động tâm rồi. Bọn hắn suốt đời đều đang vì khoa học nghiên cứu mà cố gắng. Cho nên những này vượt xa hiện thực khoa học kỹ thuật kết quả đối bọn hắn tới nói tràn ngập rồi mê. Hoặc chí mạng, đang nhìn qua Tesla cải tạo quá trình. Biết rõ trong trò chơi thật có loại này khoa học kỹ thuật sau. Bọn hắn như thế nào còn có thể ngồi được vững? Kết quả là cả một cái mét sao sao phương cường đại nhất nghiên cứu khoa học đoàn đội vào ở chinh chiến tại tuyến. Thành lập quân đội tổ nghiên cứu khoa học. So sánh với người chơi bình thường thành lập cơ giáp hiệp hội. Quân đội tổ nghiên cứu khoa học trừ rồi nhân số lệch ít bên ngoài. Thực lực tổng hợp tuyệt đối là cực xa dân gian tổ chức. Bọn hắn cung cấp cơ giáp cải tạo phương án trực tiếp phục vụ tại quân đội. Trợ giúp quân đội chiến sĩ cải tạo cơ giáp, đề cao cơ giáp tính năng. Địa ngục server chính thức tiến vào đến hiểu rõ khoa học kỹ thuật đại phát triển sơ bộ giai đoạn. Đồng thời vì rồi tốt hơn tại địa ngục đặt chân, do mét sao sao phương dẫn đầu. Quân bộ chiến sĩ cùng các người chơi tạo thành từng nhánh tiêu diệt quân. Chính thức hướng địa ngục server các thế lực vang dội phản kích chiến. So sánh với Âu server cùng địa ngục server các người chơi bị động ứng chiến. Bắc kỳ các người chơi vĩnh viễn đi đang làm chuyện cùng làm lớn chuyện trên đường. Ở Hải Vương triệt để cùng lang gia đảo quân liên hiệp bạo phát chiến đấu sau. Bắc kỳ các người chơi thời gian cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù không có lại tổ chức quy mô lớn liên hợp tác chiến. Bất quá quy mô nhỏ quấy rối nhưng xưa nay không gián đoạn. Đối mặt các người chơi nhiều lần xâm chiếm, lang gia đảo chung thế lực chỉ có thể không ngừng hướng cùng vọng hư vùng biển chỗ giao giới tăng. Viện binh lực, có thể nói các người chơi tồn đang trợ giúp Hải Vương trì hoãn lượng lớn quân liên hiệp binh lực. Để Hải Vương quân ở chiến đấu bên trong không đến mức lại gian nan như vậy. Lúc này vọng hư vùng biển cùng Khuê Long vùng biển biên giới chỗ. Một vị người chơi chính ngồi xổm ở một đầu hải thú sống lưng. Tay phải không ngừng vuốt ve chính ở rên rỉ hải thú. Trên mặt lại tràn đầy ý cười. Trong miệng còn lúc thỉnh thoảng lầm bầm cái gì. vị này người chơi tên gọi Bạch Trạch, gần nhất vừa mới hoàn thành rồi phù văn lực sĩ chuyển chức. Thực lực ở người chơi bên trong có thể nói không chút nào thu hút. Nhưng hắn lại là các người chơi trong miệng cao ngoạn, ở diễn đàn trực tiếp trong vòng nhân khí càng là vững vàng trước ba. Bởi vì hắn chính là các người chơi công nhận thuần thú đại sư. Tức thì bị các người chơi gọi đùa vì Pokemon thuần thú sư. Hắn là một cái từ trực tiếp sơ kỳ liền có được lượng lớn fan hâm mộ người chơi. Chính là bởi vì hắn tồn ở để một số lớn người chơi đi lên thuần thú con đường. Nói hắn là trò chơi bên trong thuần thú phong trào lớn khai ích người cũng không quá đáng. Giờ phút này hắn tại khiêu chiến liền là thuần hóa hải thú. Dựa theo Bạch Trạch nói tới, đã nhưng những cái kia vùng biển thế lực có thể thuần hóa hải thú. Như vậy bọn hắn người chơi tự nhiên cũng có thể làm được. Đối với Bạch Trạch hào ngôn chí khí, trực tiếp gian nội người chơi không có một cái nào phản đối. Bởi vì cái này nam nhân lần lượt dùng sự thực sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Mà lại, hắn xác thực làm đến rồi. Vì rồi thuần hóa này đầu hải thú, Bạch Trạch có thể nói ở trực tiếp gian nội diễn ra chân nhân bản, lão nhân cùng biển. Ở vùng biển bên trong phiêu lưu mấy cái ngày đêm, rốt cục đêm này đầu còn nhỏ hải thú cho thuần hóa. Mấy ngày mấy đêm cố gắng, cuối cùng thu hoạch được thành công. Giờ phút này trực tiếp gian nội khắp nơi đều là các người chơi gieo hò cùng khen thưởng. Tận mắt xem thấy như vậy một màn, rất nhiều toàn bộ hành trình quan sát xuống tới người chơi trong lòng đều có một luồng cảm giác thỏa mãn. Phảng phất thuần hóa hải thú người là chính mình, mà Bạch Trạch cũng lại một lần đã chứng minh chính mình. Cũng làm cho số lớn thuần thú fan hâm mộ có rồi mục tiêu mới. Dựa theo Bạch Trạch nói tới, người chơi đồng dạng có thể cùng vùng biển thế lực như vậy tổ kiến hải thú đại quân. Ở trên biển tác chiến cũng không phải là chỉ có U Linh thuyền cùng U Linh hạm một con đường nhưng đi. Mà lần này thuần hóa thành công cũng đã chứng minh hắn quan điểm là hoàn toàn có thể được. Rất nhiều người chơi vì thế hưng phấn. Tựa hồ thấy được rồi chính mình thao túng hải thú đại quân ở vùng biển rong ruổi hình ảnh. Vô số khen thưởng trong nháy mắt nổ bình. Mà Bạch Trạch trực tiếp gian cũng lại một lần nữa trèo lên đỉnh diễn đàn thực thời nhân khí bảng. Danh sách top 1. Mà các người chơi ưa thích Bạch Trạch nguyên nhân trừ hắn thuần thú xác thực rất có một bộ bên ngoài. Còn có càng quan trọng hơn một điểm liền là hắn nghị lực. Liền giống với sớm nhất thời điểm thuần phục Thi Lang. Vì rồi đạt tới mục đích, Bạch Trạch có thể nói chết rồi lại chết. Lúc đó rất nhiều người chơi ở trực tiếp gian nội châm chọc khiêu khích. Các loại trêu chọc, nhưng mà hắn một mực cũng không từ bỏ. Kiên định lựa chọn rồi tiếp tục, cuối cùng thành công thuần hóa trong trò chơi thứ nhất đầu Thi Lang. Hắn thành công ở người chơi nhóm xem ra cũng không phải là ngoài ý muốn. Càng nhiều hơn chính là cố gắng cùng kiên trì, cũng chính là hắn loại này tinh thần lây nhiễm rất nhiều người chơi. Trở thành rồi hắn trung thực fan hâm mộ, mắt nhìn không còn dãy dụa nữa còn nhỏ hải thú. Bạch Trạch lần nữa đưa tay vuốt ve một chút nó đầu. Trong miệng không ngừng dỗ dành lấy. Lớn thời gian nửa năm, Bạch Trạch thuần hóa sinh vật đông đảo. Mà hắn cũng phát hiện rồi trong trò chơi những này nhưng thuần hóa sinh vật một cái cùng chung đặc. Điểm, những sinh vật này trên thực tế là có linh tính. Mặc dù bọn chúng nghe không hiểu chính mình đang nói cái gì. Nhưng chính mình đang nói chuyện đồng thời biểu đạt ý nghĩ. Kỳ thực những sinh vật này đều là có thể cảm nhận được. Đây là một loại cảm xúc trên cảm giác. Ví dụ như ngươi sinh khí thời điểm, hoặc là bi thương thời điểm. Tản mát cảm xúc những sinh vật này kỳ thực có thể dựa vào nhạy bén cảm giác phát giác đến. Dựa vào loại phương thức này giao lưu mặc dù sẽ rất khó khăn. Bất quá cũng coi là để Bạch Trạch mò tới khiếu môn. Cũng dần dần dùng cho thực tiễn, làm ra không nhỏ hiệu quả. Ở Bạch Trạch trấn an bên trong, con nhỏ hải thú căng cứng thân thể dần dần lỏng lẻo. cổ họng chấn động giữa phát ra rồi, phù phù phù, âm thanh. Phần đuôi càng là không ngừng đập đánh lấy mặt nước, tựa hồ rất hưởng thụ bạch trạch vuốt ve. Liền ở bạch trạch trấn an còn nhỏ hải thú đồng thời. Đáy biển chỗ sâu, một tiếng khàn giọng huýt dài tiếng vang lên, to lớn tiếng gầm hướng phía trước phóng xạ. Mặt biển lập tức trở nên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Nghe được này âm thanh huýt dài, bạch trạch lông mày nhíu một cái, đang chuẩn bị để này đâu con nhỏ hải thú xa rời cái này khu vực thời điểm. Mặt biển bỗng nhiên xuất hiện rồi một đoàn to lớn màu đen. Bóng đen này bao trùm phạm vi cực lớn, có đủ ngàn mét khoảng cách, để bạch trạch trong lòng giật mình. Ở hắn tầm mắt bên trong, một cái thâm thúy đôi mắt theo lấy bóng đen tiếp cận không ngừng phóng to lấy. Lúc này, bạch trạch dưới thân còn nhỏ hải thú cũng bắt đầu bất an minh kêu lên. Bạch trạch thấy thế vội vàng đưa tay trấn an. Xoạt, mặt nước nâng lên to lớn hình tròn sóng màn. Một cái dữ tợn bàng đầu to từ trong nước chậm rãi hiện lên. Nhìn thấy này đầu thú lớn bạch trạch trong nháy mắt mắt trợn tròn rồi. Đào ngột, vọng hư biển bá chủ. Sinh vật tin tức, thống trị vọng hư vùng biển vài vạn năm đỉnh cấp hải dương vương giả. Thực lực đạt tới rồi vùng biển chi linh, bán thần, cấp bậc, sinh vật lai lịch, sinh vật trạng thái, đỉnh phong, lười biếng, thiên tính. Nhìn thấy trước mắt sinh vật, bạch trạch lập tức bị hù dọa rồi. Chạy, chạy mau. Lúc này bạch trạch vội vàng đối lấy phía dưới còn nhỏ hải thú gào thét nói. Đào ngột khủng bố cỡ nào, thân là người chơi hắn làm sao có thể không biết được. Chính mình chết rồi không có chuyện, nhưng hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy này đầu con nhỏ hải thú cứ như vậy bị đào ngột nuốt chửng. Lấy rồi, giờ phút này bạch trạch nghĩ đến lúc trước diễn đàn trên thứ nhất liên quan tới đào ngột thiếp mời. Lúc đó đông đảo người chơi ở quy tắc này thiếp mời mặt trong tố khổ chính mình câu linh ngư bị đào ngột cướp, ở có quá nhiều lần tiếp xúc sau. Đào ngột ưa thích đoạt con mồi ác thú vị tính cách có thể nói ở người chơi bên trong mọi người đều biết, cho nên nhìn thấy đào ngột xuất hiện, bạch trạch đã ý thức được không ổn rồi. Con hàng này tuyệt đối là coi trọng vừa mới bị chính mình thuần hóa nhỏ hải thú rồi. Nghĩ đến nơi này, bạch trạch lần nữa không ngừng thúc giục con nhỏ mau trốn cách. Trong lòng khẩn trương đến rồi cực điểm. Đối với bạch trạch gào thét, con nhỏ hải thú cũng không để ý tới, mà là ngẩng đầu lên, hướng lấy chính mắt lạnh nhìn chăm chú lên bọn hắn đào ngột phát ra rồi một tiếng huýt dài. Anh tương đương, chạy mau a, đừng kêu rồi, ngươi muốn bị nuốt rồi. Nhìn qua cả gan làm loạn nhỏ hải thú, bạch trạch một hồi đau đầu. Lúc này đào ngột bỗng nhiên đem thâm thúy âm u đôi mắt nhìn về phía rồi nhỏ hải thú. Cũng phát ra rồi một tiếng huýt dài. Anh tương đương, đào ngột, ta nói để ngươi đừng chạy loạn khắp nơi. Ngươi không nghe, bây giờ bị chảo rồi a. Mau cút về nhà, để ta đem ngươi lưng trên ra hỏa nuốt. Nhỏ hải thú, không, hắn là ta chủ nhân. Hắn nói cho ta từ nay về sau cái gì đều được nghe hắn. Cho nên ba ngươi nói không tính. Chủ nhân mới là lớn nhất. Lẽ thẳng khí hùng mặt. Đào ngột, ngoặc kép, gặp được như thế cái đần độn nhi tử. Đào ngột bỗng nhiên cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục